tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, xoàng, rầm, tiếng cửa sổ kính vỡ tung. Tất cả đều gật mình quay lại nhìn thân hình một cô gái xuất hiện sau những mảnh vỡ. Chân mặt đeo ống thở của bình dưỡng khí. Nó thấy Mark đang ngồi vội chạy tới. Vẻ gấp rút, thét lớn, lão đại, mau chạy khỏi đây thôi. Ở đây con có bom. Bom sao? Tất cả những người ở đây lúc đầu ri vẻ oai phong. Lạnh lùng đáng sợ, giờ gặp nạn cứ như con chuốt nhác, nghe thấy nghe hiểm gan đều teo lại, mất bình tĩnh run rẩy. Lauren, đúng là không nằm ngào hoa suy đỏ ân của Mark, bọn người đúng là ngu ngốc. Nó nhăn mặt, tỏ ra nóng vội, không rảnh để nói, chỉ còn 10 phút nữa. Tay chân ai nghe thấy cũng run mà đứng không vẫn. Người phụ nữ lúc nãy hoảng sợ mà đứng nép vào người Lauren. Lauren luôn thể hiện sự nhã nhặn mà cũng vỗ về trấn an. Nhưng trên môi luôn nở nụ cười ta ta tên Hà Tin họ trông buồn cười. Có hai bình khí này cầm lấy. Nó thảy cho Lauren chụp lấy. Rồi xoay tay đưa cho Mark. Mark cầm lấy đứng bất dậy. Thông thạo đeo vào. Cả ba cất bước ra ngào hoa. Khả ông đã. Còn chúng tôi thì sao? Người phụ nữ lo sợ vẻ mặt xanh mét hỏi vội. Lúc nãy chẳng phải các người còn ra vẻ sao? Mark không bao giờ giúp những kẻ không tin tưởng mình. Các người tự lo lấy đi. Lauren cười nửa miệng, nghiêng ngang bước đi theo Mark. Chúng tôi tin, xin ngài Mark cứu chúng tôi. Tất cả mọi việc từ nay chúng tôi đều ngây theo lời ngài Mark. Người đàn ông trong đám sao người vội lên tiếng. Tất cả người con lại gật đầu đồng ý, ánh mắt cầu xin. Còn 6 phút 37 giây. Nó ngẩn mặt lên nhìn Mark, tỏ ý nhắc nhở, nó thật không muốn dài dòng. Thời gian nó có làm chỉ tới đây. Nhảy xuống đi, hắn trầm giọng lạnh lẽo. Ánh mắt bén ngót hất ra cửa sổ. Tất cả nghi hoặc lo sợ không biết ý, Mark, làm sao có thể từ tầng 10 nhảy xuống dưới kia chứ? Sẽ chết mất, người phụ nữ lớn giọng run run. Mark không nói gì, liếc nhìn qua Lauren. Lauren hiểu ý đưa con chip kẻ sát tai nói qua. Mau đưa người tới, Mark ôm eo nó, bước vội ra cửa kính. Lauren mở cửa kính ra nhìn xuống dưới lầu. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị ở dưới. Mọi người giờ đã hiểu. Ai nấy đều ào ra. Tranh giành phóng xuống, niệm giày đã chờ sẵn bên dưới. Nó vừa định nhảy xuống thì bị Mark tóm lại. Nó giật người một cái nghi hoặc quay lại nhìn. Mark đột nhiên bế nó lên, ôm vào người rồi phóng xuống. Cơ thể đang rơi tự do. Nó nhắm thịt mắt, trong đầu đang đếm từng giây bom sẽ phát nổ. Nếu chạy không kịp, bom phát nổ vẫn có thể ảnh hưởng vào người không mất mạng cũng bị thương tích không nặng thì nhẹ. Vừa đáp xuống chẳng có chút đau đớn nào. Dù là niệm nhưng rơi với độ cao mấy chục m vẫn sẽ rất đau. Thấp nhưng, được hắn cho gọn vào lòng, tay hắn nắm rất chặt không ràng gì tuột mất, và xuống niệm ngây tiếng bích rất lớn như trái mít rụng. Nó được hắn cho nằm lên lòng ngực, nên chẳng thấy đau đớn gì, nó nằm trên lòng ngực hắn mà dần dần mở mặt ra. Chưa kịp ngồi dậy, hắn đã bật nhanh dậy, tiếp tục bế nó, lúc này nó chỉ nghe thấy tiếng kêu lớn, chạy mau bom sắp phát nổ rồi. Hắn bế nó trên tay phóng nhanh đi ra xa tòa nhà. Đùng, bùng bùng, rầm rầm, mọi thứ nổ tung. Cả bầu trời chìm trong khói lửa. Khi tiếng nổ bùng cháy, lửa làm tất cả nổ tung. Ra một khả ông xa hắn nằm sấp xuống mặt đất, che người nó lại tránh cho lửa cháy trúng phải người nó. Nằm người cơ thể to lớn nó chỉ nhắm mắt lại có chút sợ hãi. Mở mắt ra. Cái âm thanh nam tính ngang tàn khiến nó nghe theo mà không làm cải theo. Nhìn thấy gương mặt hắn, nó tự nhiên thở phào. Mọi thứ coi như ổn. Từ đầu chiếc xe Lamborghini đỗ tới, Lauren dở giọng tiêu chọc. Có thôi cho anh hùng cứu mỹ nhân không? Chưa giảng tuồn đâu, mau đi thôi. Hắn và nó chưa kịp lên xe thì một tiếng súng lớn phát ra. Pằng pằng, quay nhìn lại, người của sát bang đang đấu súng với bọn người ma xếp. Hắn liếc qua nó, lên đi, nó vội chui vào xe. Lauren nhường tay lái cho nó. Đi thôi, nó chạy vượt qua tiếng súng. Cố tránh đạn va phải. luồng lách, nó mặt lạnh ngắt ngước nhìn vào kính xe, thấy có kẻ bám theo. Tiếng súng bắn tới, nó bẻ mạnh cần lái, xoay vô lăng, đôi hướng quay ngước lại với chiếc đang đuổi theo, làm chiếc xe kia trở tay không kịp va vào cột đèn. Bất lực mà nhìn theo. Hay lắm, Lauren cười tươi, ra vẻ khen ngợi, bọn ma sát, hành động chẳng chuyên nghiệp, có chắc là bọn chúng không đây? Lauren nhìn qua Mark, đang yên lặng tà mị. Lúc nãy tôi ra ngoài nghe thấy bọn chúng nói chuyện. Đúng là người của ma sát. Nó vừa lái xe như bay rồi liếc qua kính nhìn sắc mặt của Lauren. Tiếng điện thoại Mark run chuông. Hắn như biết rõ ai. Động tác rất chậm chạp, như cho người kia muốn chờ đợi. Đôi mắt kê rợn rõ trông thấy. Tay nhấc lên, con trai, bây giờ con mới chịu xuất hiện sao? Món quà tiếp đãi con ra mắt tuy không được chất lượng cho lắm. Nhưng cũng là tấm lòng của ta. Ha ha, một nói nghiêm nghị đoán ra một người trung niên. Pha chút cười cợt, đứt câu lại cười khan khan một tiếng. Lần sau đừng nên tặng quà kém như thế. Nếu đã được nhận quà thì cũng nên có quà cảm ơn lại chứ. Ánh mắt nheo nheo mami, đôi môi thả ống như cười trông ớn lạnh. Nó tò mò liếc qua nhìn, nhưng im lặng không hỏi. Ô hô, có quà cho ta nữa sao? Được, để xem món quà thế nào. Giọng nói cười cợt, có chút lạnh tanh, rõ đang chế nhạo, nghe thấy đầu dây bên kia có người nói. Lão gia, có chuyện không hay rồi. Nét mặt đang hưng phấn. Đành lại tức thì, hắn bên đây cũng nghe thấy. Giả lã nói, hình như quà đã tới rồi. Từ từ thưởng thức, cúp máy, vẻ mặt tàn độc, lạnh thấu xương ẩn hiện. Ông ta hình như xem thường anh quá rồi Mark. Lauren cười tà, hắn chỉ không đáp, im lặng nã người ra sau. Như thư giãn, nó trong tập trung lái xe, như vẫn rất chú đến sắc mặt hắn. Cảm nhận được chuyện gì đờ một ô rất kỳ hoặc, nhưng lại không muốn biết quá nhiều. Có câu biết quá nhiều chỉ chuốc họa vào thân nên đành nữa rõ nữa không thế này càng tốt. Về đến nơi, người nó như muốn dã ra, nằm ì trên giường, lười biến hoạt động nhúc nhích, lim dim nhắm mắt lại. Một khoảng trời hiện ra trong đầu nó, tiếng cười khúc khích của trẻ con. Khì khìa bà ơi khạc khạc, con đây nè, bà ơi, cô bé tóc ngắn chập chững chạy tung tăn. Con gái, bà đến bắt con đây. Người ba trông dáng vẻ hiền từ, chạy tới ôm choàng lấy con bé. Ba không tốt, con không làm người xấu nữa. Sẽ bị ba bắt, con muốn làm cảnh sát. Bà ơi đổi đi, ba sẽ là cướp con là cảnh sát. Cô bé phụng nhịu duỗi duỗi vào người ba mình. Con gái hư này, lúc đầu cứ đòi làm cướp cho ba bắt. Giờ lại đổi ý, nhõng nhẽo nè, ba nó đặt nó ngồi lên đùi. Tai véo vào mũi, cười hiền chọc ghẹo con gái. Không thích nữa, con không làm kẻ xấu nữa. Vậy con muốn ba làm người xấu sao? Cô bé lắc đầu lia lịa. Không được, ba con là người tốt nhất. Không được trở thành kẻ xấu. Được, được, ta không làm kẻ xấu. Vậy con muốn ba làm gì nào? Con giành mất vai cảnh sát của ba rồi. Ba nó vuốt đầu nó dịu dàng. Vậy, nó ra vẻ đâm chiêu. Rồi ngần mặt lên, ba làm bò đi, con sẽ là cảnh sát cười bò. Hi hi, cảnh sát ai lại cười bò chứ? Không chịu công muốn ba làm bò cho con cưỡi. Nó giỡn trò nhọng nhẽo, bám víu vai ba mình. Tiếng cười khúc khích của trẻ con. Khì khìa bà ơi khạc khạc, con đây nè, bà ơi. Cô bé tóc ngắn chập chững chạy tung tăn. Con gái, bà đến bắt con đây. Người ba trông dáng vẻ hiền từ. Chạy tới ôm choàng lấy con bé. Ba không tốt, con không làm người xấu nữa. Sẽ bị ba bắt, con muốn làm cảnh sát. Ba ơi đổi đi, ba sẽ là cướp con là cảnh sát. Cô bé phụng nhịu duỗi duỗi vào người ba mình. Con gái hư này, lúc đầu cứ đòi làm cướp cho ba bắt. Giờ lại đổi ý, nhõng nhẽo nè. Ba nó đặt nó ngồi lên đùi. Tay véo vào mũi, cười hiền chọc ghẹo con gái. Không thích nữa. Con không làm kẻ xấu nữa. Vậy con muốn ba làm người xấu sao? Cô bé lắc đầu lia lịa. Không được, ba con là người tốt nhất. Không được trở thành kẻ xấu. Được, được, ta không làm kẻ xấu. Vậy con muốn ba làm gì nào? Con giành mất vai cảnh sát của ba rồi. Ba nó vuốt đầu nó dịu dàng. Vậy, nó ra vẻ đăm chiêu, rồi ngẩng mặt lên, ba làm bò đi, con sẽ là cảnh sát cười bò. Hi hi, cảnh sát ai lại cười bò chứ? Không chịu công muốn ba làm bò cho con cưỡi. Nó giỡ trò nhọng nhẽo, bám víu vai ba mình. Hai cha con vào ăn cơm đi này. Nghe thấy tiếng kéo vọng ra của mẹ, ba nó cười tươi đáp lớn. Mẹ nó vào đi, ba con anh vào đây. Ba nó hứa hẹn, con gái ăn cơm thôi. Ăn xong ba hứa sẽ làm bò cưỡi cho con gái yêu. Nó cười tươi, chẳng ôm cổ ba nó. Gật đầu cái rụp, dạ, móc méo đi ba, ngón tay nhỏ xíu cố nắm lấy cái ngon út to to hơn nó. Trong rất nghịch, quay về hiện tại, đôi mắt nó vẫn nhắm tịt, cơ thể thả lỏng trên giường. Một giọt nước mắt rỉ ra từ đôi mi đang che đậy. Nước mắt lăn xuống, môi nó mím chặt, hơi thở trở nên khó khăn nặng nề. Nó nhớ về quá khứ, nhớ từng chi tiết, nhưng lúc mệt mỏi nó lại nhớ ba mẹ nó quá. Lần nào cũng rơi nước mắt đau đớn. Bíp bíp, tiếng cửa mở ra, thân ảnh kiêu ngạo, ung dung bước vào, cởi áo khoác ngà ỏi ra. Bước vào nhà tắm, cứ tự nhiên như căn phòng này của hắn, mà như chẳng thấy nó. Nó hốt hoảng bật dậy. Phòng tôi đây, hắn dừng bước, dáng vóc to lớn quay qua liếc nhìn nó. Thì sao, sao anh không về phòng mình? Nó nhìn hắn thấy hơi hoảng ấp úng. Hắn bước tới, cái khuya nút mới mở nữa trừng lộ cả vòng ngực cứng chắc là lớn đang khoe mẽ trước mắt nó. Hắn nhìn sơ qua, nhận ra được nó vừa khóc vì giọt nước trên khoe mi vẫn chưa kịp khô. Hắn hờ hợt lên tiếng, sợ lắm sao? Quay về hiện tại, đôi mắt nó vẫn nhắm tịt, cơ thể thả lỏng trên giường. Một giọt nước mắt rỉ ra từ đôi mi đang che đậy. Nước mắt lăn xuống, môi nó mím chặt, hơi thở trở nên khó khăn nặng nề. Nó nhớ về quá khứ, nhớ từng chi tiết, nhưng lúc mệt mỏi nó lại nhớ ba mẹ nó quá. Lần nào cũng rơi nước mắt đau đớn. Bíp bíp, tiếng cửa mở ra, thân ảnh kiêu ngạo, ung dung bước vào. Cởi áo khoác ngà ỏi ra, bước vào nhà tắm, cứ tự nhiên như căn phòng này của hắn, mà như chẳng thấy nó. Nó hốt hoảng bật dậy, phòng tôi đây, hắn dừng bước, dáng vóc to lớn quay qua liếc nhìn nó. Thì sao, sao anh không về phòng mình? Nó nhìn hắn thấy hơi hoảng ấp úng. Hắn bước tới, cái khuya nút mới mở nữa trừng lộ cả vòng ngực cứng chắc là lớn đang khoe mẽ trước mắt nó. Hắn nhìn sơ qua, nhận ra được nó vừa khóc vì giọt nước trên khoe mi vẫn chưa kịp khô. Hắn hờ hợt lên tiếng, sợ lắm sao, nó ngẩn mặt không hiểu. Hắn lười biếng lặp lại, lúc nãy sợ lắm sao, cô khóc gì, tôi, nó bàng hoàng, khi bị hắn phát hiện, tay vuốt qua mắt, không sợ, chuyện đó bình thường thôi. Đâu phải tôi chưa từng trải qua bom đạn, tôi chỉ mệt quá thôi. Hắn không nói chỉ ừ một tiếng như tiếng gầm của sói. Rồi quay đi tiếp tục việc tắm. Vào đây, hắn lạnh nhạt ra lệnh. Nó hơi rụt rè, chân nặng nề bước theo sau. Nó nghĩ hắn lại bắt đầu hành hạ tinh thần nó nữa đây. Không muốn hỏi những câu ngớ ngẩn như chưa canh muốn làm gì. Hay có chuyện gì, hầu như nói thế với hắn rất thừa. Hắn bảo làm gì thì làm theo thôi. Hắn bảo cởi áo thì cởi áo, bảo cởi quần cho hắn thì cởi quần, bảo kỳ lưng thì kỳ lưng, tất cả đều làm theo rất ngoan ngã ẩn mà chẳng nói một lời. Nhận thấy sự thuần phục của nó khác trước, hắn vẫn giữ thái độ im lặng, chăm chú nhìn nó kỳ cọ trên người mình, ở dưới, bá đạo ra lệnh, mắt lạnh lẽo chiếu vào người nó. Nó nhìn xuống lớp bọt đang che khuất vật thể ở dưới mà chột dạ. Biết thế nào cũng tới cảnh này, nó hít sâu một hơi thở mạnh, tay cẩn thận, chà nhẹ, tránh đụng làm hắn nỗi cơn thì nguy, sặc lỡ va phải tay trúng đỉnh đầu của hắn. Hắn như cái tên quái dị, mới chạm nhẹ đã cương cứng, đáng sợ, môi hắn cười nhếch tà mị, trông rất đều già, cô biết đang thử sức chịu đựng của tôi không? Tôi không có, nó ngập ngừng nói, lòng không khỏi hoảng loạn. Nhưng đều làm nó phải tán đồng rằng hắn đúng là một người hạ ẩn mỹ. Thân hình hắn đúng là quá tuyệt vời. Đối với các cô gái đây là một cơ thể để họ phải thèm thuồng. Nhìn thấy hình xăm trên bả vai hắn, Nó vội lãng chuyện, hình xăm này có ý gì vậy? Tại sao không phải là một con đại bàng mà là hai cái cánh đen? Cô có biết trên lưng cô có xăm hình chiếc lông vũ là tại sao không? Đưa mắt nhìn nó, trầm giọng nói, nó lắc đầu, đây cũng là thắc mắc của nó. Từ khi bước vào sát bang, nó được xăm cho một cái chiếc lông vũ. Chắc giống người trong sát bang ai cũng có một cái cánh đen. Hắn thì một đôi, cớ gì nó chỉ là một chiếc lông vũ. Chiếc lông vũ của cô chính là đôi cánh của tôi. Chấm, chiếc lông vũ của cô chính là đôi cánh của tôi. Trong lòng, một gợn sóng nhẹ thoáng qua. Thì ra ý hắn là sự trói buộc. Sứ mệnh của nó chỉ là một sự đơn độc như một chiếc lông vũ yếu ớt. Không có đôi cánh không đủ sức để bay. Chiếc lông vũ được rơi ra từ đôi cánh của hắn. Số mệnh này vốn do hắn sắp đặt hay sao? Nó ngơ mặt, không hiểu. Hắn cong đôi môi mỏng chè. Cô mãi mãi chỉ là một chiếc lông vũ nằm trong đôi cánh đen. Nên nhớ kỹ chiếc lông của cô là do tôi tạo ra. Không được quên chủ của chiếc lông vũ là đôi cánh này. Nó có một cơn đau nhói mối liên kết với hắn là mãi mãi không thể thoát. Nó chỉ có thể bám víu vào đôi cánh lớn, nằm gọn bên trong đấy. Chẳng có quyền bay đi đến đâu nó muốn. Đó là cái hắn muốn. Chỉ đến khi tôi có thể trả được thù, chiếc lông vũ này cũng sẽ biến mất. Nó lạnh giọng nói, cách chương.